Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, kiếm ý. Lập tức, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, hơn 10 vị thượng vị thần dĩ nhiên là cùng lúc bị một chiêu giết chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một việc. Làm sao có thể? Lâm Lôi hai mắt trợn tròn xoe. Dù cho thi triển linh hồn công kích, cũng nhiều nhất công kích một người. Thế nào vậy hơn 10 tên thượng vị thần cùng lúc từ giữa không trung rơi xuống? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi hiện tại rất hối hận không thấy được vừa rồi một kiếm kia. Trốn á, trong đó 8 vị thượng vị thần trong thi thể toát ra thần phân thân. Đều hoảng sợ hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Thấy được vừa rồi đáng sợ một kiếm, bọn hắn ngay cả một chút chống lại dũng khí cũng không có. Quá mạnh, thật là đáng sợ, những này thượng vị thần môn chân chính cảm nhận được tử vong sợ hãi. Trốn, Lý Nhĩ Mông Tư đạm mạc nhìn xem vậy 8 cái thần phân thân chạy trốn. Khóe miệng xuất ra một tia băng lãnh ý cười, đột nhiên rút kiếm, sát na gặp. 8 đạo màu đen kiếm ảnh trong nháy mắt vạch phá trời cao. Lướt qua tại khác biệt phương hướng 8 cái thần phân thân. Vậy 8 cái thần phân thân nhưng như cũ hướng trước mặt hướng về phía. Thế nhưng là thân thể bọn họ lại là trực tiếp một phân thành hai. Sau đó từ giữa không trung rơi xuống. Máu tươi rải đầy trời cao. Một kiếm này, Lâm Lôi con người trong nháy mắt co vào. Trong đầu điên cuồng nhớ lại vừa rồi một kiếm kia, cái kia đáng sợ gần như vô địch một kiếm. Lâm Lôi trong đầu như thiểm điện biểu thị lấy một kiếm này chiêu. Loại kia nhanh đến cực hạn, phảng phất núi lửa bộc phát loại kia kiếm ý. Rút kiếm một nháy mắt, kiếm chiêu tự nhiên bộc phát ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Phàm là kiếm ảnh lướt qua, tất cả đều bị hủy diệt. Đây là hủy diệt chi đạo. Lâm Lôi liền lắc đầu. Không quá giống. Giống như chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong đầu không ngừng mà muốn phân giải một chiêu này. Không ngừng mà xâm nhập nghiên cứu. Thế nhưng là càng nghiên cứu, Lâm Lôi trong lòng hơi có lĩnh ngộ cùng lúc. Cái này nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều. Giờ phút này cường đạo giặc cướp đội thủ lĩnh. Vị kia áo bào đỏ trắng hán lại đã sớm bỏ trốn mất dạng. Vừa rồi hắn kêu đánh kêu giết, nhưng đều là những cái kia thủ hạ tiến lên. Bản thân hắn lại là một mực tại phía sau căn bản không có trùng sát. Khi hắn nhìn thấy vậy tựa là hủy diệt một kiếm, hắn lập tức lựa chọn trốn. Thật đáng sợ ra hỏa. Một kiếm này dĩ nhiên là cùng lúc giết chết 10 cái thượng vị thần. Áo hào đỏ trắng hán trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ. Nếu như ta trốn chậm một chút, sợ rằng cũng phải bị cái kia đáng sợ ác ma cho giết chết. Vậy hai cái lão gia hỏa, thế nào mời lợi hại như vậy ác ma? Áo bào đỏ trắng hán con mắt hơi hơi nheo lại. Cái này ác ma lợi hại như thế. Chỉ sợ lần này, phải xin mời thiếu gia lão sư, Phong tiên sinh, tự thân xuất mã. Hừ, áo bào lột đỏ tráng hán quay, đầu nhìn thoáng qua, những cái kia ngu xuẩn ra hỏa, bọn hắn cho là ta duy áo nạp tiền tài dễ kiếm như vậy. Có mệnh lấy tiền, cũng không có mệnh dùng tiền a. Đáng tiếc, thiếu gia cho ta 12 tên thượng vị thần thủ hạ. Cũng toàn bộ chết mất, cái này áo bào đỏ tráng hán, đây là y ni qua thủ hạ, duy áo nạp. Còn như vậy cường đạo đại quân cũng là duy áo nạp dùng tiền tài mời mấy mới đại cường đạo đội hình thành một đoàn thể. Dù sao duy áo nạp lúc ấy là mang theo 12 tên thượng vị thần, những cái kia cường đạo đội cộng lại cũng liền 7-8 tên thượng vị thần. Đặc biệt duy áo nạp còn cho cách xù tiền tài, những cường đạo này môn tự nhiên nhập bọn cái này đoàn thời gian. Bọn hắn đã liên thủ cướp bóc rất nhiều lên, mau đi trở về, để cho tiểu tử kia, lập tức thông chi thiếu gia. Duy Áo Nạp lập tức hướng chính mình trụ sở bay đi. Hai cái thần phân thân phân tại hai nơi, đưa tin tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Vậy Ini qua có thể nhẹ nhõm mau lẹ mà nắm chặt ở Lâm Lôi bọn hắn cái này một kim chúc sinh mệnh. Tình huống, theo thủ lĩnh cường đạo môn bị gần như toàn bộ giết chết. Đặc biệt là Lý Nhĩ Mông Tư một kiếm kia, hoàn toàn để cho bọn cường đạo đấu trí tiêu tán. Cả đám đều hoảng sợ chạy tứ tán bốn phía. Qua trong giây lát, chung quanh đã một cái cường đạo cũng bị mất. Trốn thật đúng là nhanh. Bối bối hừ nói, cái này Lý Nhĩ Mông Tư, chấm ngoặc kép, Tát Lạc Mông cũng là khiếp sợ nhìn xem giữa không trung Lý Nhĩ Mông Tư. Lý Nhĩ Mông Tư giờ phút này vẫn như cũ một mặt lạnh lùng. Tựa hồ vừa rồi căn bản không có kinh lịch cái gì. Xác thực, đối với Lý Nhĩ Mông Tư mà nói, loại này tiểu khiêu chiến, không đáng kể chút nào. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhẹ giọng hô. Thế nhưng là, giờ phút này Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong liên quan tới vừa rồi một kiếm kia rung động cung cảm. Ngộ bên trong, làm sao chú ý tới Địch Lỵ Á tiếng la. A, lão đại thế nào? Bối bối cũng phát hiện Lâm Lôi không đúng. Bên cạnh Ni Ti cười nói, bối bối, lão đại ngươi hắn có phải hay không bị vừa rồi vậy Lý Nhĩ Mông Tư một kiếm làm cho sợ hãi. Choáng tại chỗ a, Ni Ti cố ý ở bên cạnh cười, bối bối chừng nàng một chút, ngươi biết cái gì, lão đại ta hẳn là có chỗ lĩnh ngộ. Giờ phút này, Lâm Lôi cũng khôi phục thanh tỉnh, Lâm Lôi, không có sao chứ. Địch Lỵ Á nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ tựa hồ ngoan ngoãn. Không có việc gì, Lâm Lôi liền cười lắc đầu. Vừa rồi chỉ là nghĩ đến vài thứ. Ta còn tưởng rằng mình có thể đột phá đâu. Bất quá, là ta nghĩ sai. Lâm Lôi lườm nơi xa Lý Nhĩ Mông Tư một chút. Trong mắt lại là có một tia chấn kinh cùng nghi hoặc. Một kiếm kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cũng là dùng kiếm. Thậm chí linh hồn đều là hình kiếm. Đối với kiếm ý này, cũng có được đặc biệt cảm thụ. Ta đối hỏa nguyên tố pháp tắc cũng chỉ là mới nhập môn. Hợp thành thần đều không tới. Đoán chừng là ta đoán sai. Lâm Lôi nhưng trong lòng thì một mực nhớ kỹ vậy như thiểm điện tám kiếm. Bây giờ Lâm Lôi thực lực còn vô pháp nhìn thấu kiếm này bên trong áo nghĩa. Vậy Tát Lạc Mông cười nhạt nói, Lâm Lôi, người kinh ngạc Lý Nhĩ Mông Tư một kiếm kia. Xác thực, cái này Lý Nhĩ Mông Tư vừa rồi một kiếm kia, tuyệt đối đã đạt đến hủy diệt chi đạo, cảnh giới cực cao. Hủy diệt chi đạo, Lâm Lôi nhướng mày một cái. Thế nào, vậy cỗ hủy diệt ý cảnh, người cảm giác không thấy? Tát Lạc Mông dò hỏi, cảm giác được, Lâm Lôi nói xong, lại không nói thêm lời. Cái này Lâm Lôi cảm giác được, còn kinh ngạc, Tát Lạc Mông đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có nói ra. Lúc này, may mắn còn sống sót đám ác ma lại bắt đầu hướng vậy Lý Nhĩ Mông Tư. Hắc giác lão giả tóc bạc bọn người hội tụ, chỉ chốc lát, liền có vượt qua 50 tên ác ma tụ tập cùng một chỗ. Hắc giác lão giả tóc bạc cùng vậy bạch giác lão giả tóc bạc. Nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong đều có một vệt sầu lo. Bọn hắn đã ẩn ẩn đoán được. Vì sao lại có nhiều như vậy cường đạo giặc cướp tới đối phó bọn hắn? Phải biết, dưới tình huống bình thường, cường đạo đội phát hiện nhiều như vậy ác ma là sẽ không công kích. Vậy hắc giác lão giả tóc bạc mở miệng cất cao giọng nói. Các vị, không nghĩ tới cái này nửa đường gặp được nhiều như vậy cường đạo. Rất là thật có lỗi, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn 60 vị ác ma chết đi. May mắn lần này có Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh cùng Ai Đức Hoa Tư mấy người bọn hắn. Chấm ngoặc kép, chờ đến Lam Phong Thành, chúng ta lại ngoài định mức gia tăng tiền thù lao. Hắc giác lão giả tóc bạc nói xong. Một vệt kim quang sáng lên, sau đó kim trúc sinh mệnh lại lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Bất quá rất rõ ràng, Kim Trúc sinh mệnh thể tích vừa nhỏ đi số 1. Đám ác ma vừa nối đuôi nhau mà vào. Tiến nhập cái này Kim Trúc sinh mệnh. Rất nhanh, Kim Trúc sinh mệnh lại lần nữa lên đường. Cái này ác ma, vốn chính là quá đao kiếm đổ máu thời gian. Tu luyện tuế nguyệt đã lâu đám ác ma. Bọn hắn đều muốn cho chính mình sống càng thêm đặc sắc. Đi đến địa ngục đỉnh phong, sinh tử đối với bọn hắn mà nói. Đúng, tử vong bọn hắn rất không nguyện ý đối mặt. Khi vô pháp chống cự nguy hiểm tiến đến, đám ác ma lại trốn. Thế nhưng là, khi thật sự tử vong, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Dù sao, từ khi trở thành ác ma, mỗi một cái ác ma đều có chuẩn bị. Cái kia hắc giác lão đầu, coi như có chút lương tâm, biết rõ cho chúng ta thêm tiền thù lao. Bối bối hừ nói, ta luôn cảm giác a, bọn hắn lần này hộ tống không đơn giản. Lâm Lôi cũng gật đầu nói, đúng, chẳng qua là ban đầu chúng ta nhận nhiệm vụ thời điểm. Chỉ là phát hiện, phải xin mời 100 tên nhất tinh nhị tinh ác ma. Cái nào muốn, nhiệm vụ này vẫn còn tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh ác ma tham gia. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, loại này tập thể nhiệm vụ là chia mấy bộ phân, thật giống như đi Nguyệt Lượng Hồ thành bảo chiến đấu đồng dạng. Lâm Lôi bọn hắn là phụ trách đối phó Kim Y Vệ, mà lợi hại thượng vị thần ác ma, nhưng là đối phó Hắc Y Vệ thậm chí thành bảo chủ nhân. Lần này nhiệm vụ liên lụy đến lục tinh ác ma, cũng sẽ không đơn giản. Tất cả lên, còn muốn thế nào? Tát Lạc Mông lắc đầu nói, nếu như vừa rồi chúng ta đứng trước cường đạo vây giết, khi đó, chúng ta thừa cơ chạy thoát còn chưa tính. Hiện tại, chúng ta đều đã trên Kim Trúc sinh mệnh. Nếu như bây giờ lui bước rời đi, cái này truyền đi, chúng ta sẽ phải mất thể diện. Nhát gan e ngại, lùi bước, đây tuyệt đối sẽ trở thành đàm tiếu. Đại gia an tâm tu luyện chuẩn bị đi. Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Bất kể như thế nào, coi như gặp được địch nhân, địch nhân mục tiêu chủ yếu cũng không phải là chúng ta, mà là vậy hắc giác lão giả cùng vậy bạch giác lão giả. Chúng ta cố gắng bảo vệ tốt chính mình là được. Lâm Lôi nhưng không có bảo hộ thuê người suy nghĩ. Dù sao, vậy hai cái lão đầu bản thân liền là thượng vị thần. Lâm Lôi bọn hắn mới trung vị thần mà thôi. Ân, tất cả mọi người gật đầu. Lập tức đều phân tán đến phòng mình bắt đầu tu luyện. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người. Cũng không biết, vậy hai cái lão gia hỏa, vì sao lại lựa chọn chúng ta những này trung vị thần ác ma? Lâm Lôi trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, mặc kệ nhiều như vậy, bảo vệ tốt Địch Lỵ Á cùng bối bối là được rồi. Lâm Lôi nhìn trước mắt Địch Lỵ Á, chợt liền nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, hy vọng có thể tại ngắn thời gian bên trong đột phá tốc độ áo nghĩa bình cảnh đi, dạng này tự vệ nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Lan Xích Thành, một tửu điếm độc lập trong đình viện, Y Ni Qua nhận được dưới tay mình Duy Áo Nạp phía kia truyền đến tin tức. Y Ni Qua lông mày không khỏi thâm tỏa, không nghĩ tới vậy hai cái lão đầu dĩ nhiên là mời lợi hại như thế một cái ác ma. Hủy diệt chi đạo tu luyện tới loại trình độ kia, đoán chừng là ngũ tinh hoặc là lục tinh ác ma a. Y Ni Qua không dám tưởng thất tinh ác ma, bởi vì thất tinh ác ma xem như có được xưng hào cường giả tuyệt thế. Bọn hắn không thiếu tiền tài, mà lại ác ma đẳng cấp cũng đến đỉnh. Bọn hắn bình thường sẽ không nhận nhiệm vụ. Y Ni Qua, thanh bào lão giả đột ngột xuất hiện tại trong đình viện. Y Ni Qua nhìn thấy người tới, lập tức đứng lên, cung kính nói, lão sư, Duy Áo Nạp bên kia kết quả cũng ra. Chấm ngoặc kép, cái này Y Ni Qua lúc này đem trận chiến kia tình huống rõ ràng nói cho hắn biết lão sư. Thanh bào lão giả nhíu mày, ô, tu luyện hủy diệt chi đạo, một kiếm giết chết hơn 10 vị thượng vị thần. thực lực như thế, thật là có chút khó giải quyết. Thanh bào lão giả mặc dù có chút lo lắng, sầu lo đối thủ cường đại, thế nhưng là cũng không có cảm thấy không thể tương đương. Lão sư, ngươi cần phải nắm chắc. Ini qua nói khẽ. Thanh bào lão giả trầm ngâm nói. Tất nhiên nhận nhiệm vụ. Vậy ác ma, hẳn không phải là thất tinh. Nếu là lục tinh ác ma, ta hẳn là có thể đánh bại hắn. Bất quá từ ngươi miêu tả một kiếm kia uy lực, cái này ác ma công kích quá mạnh, vẫn là không thể cứng đối cứng. Không cần cứng đối cứng. Lão sư, ngươi chỉ cần đem vậy hai cái lão đầu giết chết là được rồi. Ini qua liền nói. Thanh bào lão giả khẽ gật đầu. Nếu như là dạng này, ta ngược lại thật ra có nắm chắc. Chỉ cần đem vậy ác ma vây khốn một đoạn thời gian là được rồi. Vậy hết thảy liền xin nhờ lão sư. Ini qua cảm kích nói. Thanh bào lão giả cười nhạt một tiếng. Lâm Lôi như vậy vừa tu luyện, chính là gần một năm thời gian. Hả? Lâm Lôi mở to mắt, thế nào cảm thấy có chút trong lòng không yên. Không hiểu, Lâm Lôi có một loại hoảng hốt cảm giác. Lâm Lôi lúc này hít sâu, để cho mình bình tĩnh chút. Địch Lị Á cũng mở to mắt. Lâm Lôi, thế nào? Lâm Lôi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Cũng không có gì, chỉ là vừa mới tu luyện quá trình bên trong, cảm thấy có chút tâm thần không yên. Giờ phút này kim trúc sinh mệnh phía dưới khu vực chính là vô biên sa mạc. Cuồng phong gào thét, vậy cát vàng bay đầy trời. Mà kim trúc sinh mệnh lại là phi hành tốc độ cao. Ngươi cũng cảm thấy, Địch Lị Á cũng kinh ngạc nói. Ta cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngay tại lúc giờ phút này, bay đầy trời cát vàng đã đem kim trúc sinh mệnh hoàn toàn bao khỏa. Vốn là kim trúc sinh mệnh bên trong các vị ác ma căn bản không quan tâm qua cát vàng. Thế nhưng là, kim trúc sinh mệnh bị cát vàng bao khỏa một khắc, toàn bộ kim trúc sinh mệnh dĩ nhiên là trong nháy mắt, oanh. Vỡ ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.